Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bồi tiếp nàng hắn năm. Chạy động a, nhất định phải chạy động a. Lão Trình đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình, cười nói, nhớ năm đó lúc lên đại học thời gian, ta thế nhưng là chúng ta chuyên nghiệp chạy cự ly dài đệ nhất a, ngươi cũng biết là nhớ năm đó. Này cũng mười mấy năm trôi qua, ngươi cũng đừng cho tiểu thỏ mất mặt. Chu Nguyệt cười lắc đầu, yên tâm đi, lão Trình lời thề son sắt mà bảo chứng. Trình Chi Ngôn thừa dịp mấy người bọn hắn đối thoại thời điểm, cúi đầu nhìn mình trong chén ớt xanh, len lén đem bọn nó toàn bộ lựa đi ra. Đằng sau mấy ngày, Trình Chi Ngôn ba ba không có việc gì thời điểm, liền cõng tiểu thỏ đi khắp cư xá chạy. Tuy nói là lâm thời ôm chân Phật, nhưng là nói không chính xác liền có thể ôm vào bắp đùi đâu. Thứ sáu ngày ấy, bầu trời lam phẳng phất bị nước biển tẩy qua đồng dạng. Từng đóa mây trắng nổi bồng bềnh giữa không trung, như là mềm nhũn kẹo đường. Tiểu thỏ tâm tình thấp thỏm đứng ở nhà trẻ trên bãi tập, dò đầu bốn phía nhìn quanh, khắp nơi tìm kiếm Trình Chi Ngôn ba ba thân ảnh. Đang chuẩn bị từ đơn vị đi ra ngoài, lão Trình vừa đi đến cửa, liền bị thủ hạ cán sự cản lại. Trình cục trưởng, ngài đây là đi nơi nào a? Ra ngoài có chút việc. Trình Chi Ngôn ba ba quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cán sự, thuận miệng nói, ngài muốn đi bao lâu a? 3 giờ lãnh đạo thành phố muốn tới khảo sát làm việc. Ngài cũng đừng quên a, cái kia cán sự tranh thủ thời gian hướng về hắn nhắc nhở. Trình Chi Ngôn ba ba nhíu mày, lãnh đạo thành phố muốn tới? Lúc nào sự tình? Ta làm sao chưa lấy được thông chi? Liền vừa mới a, mới tiếp vào thông chi. Bảo là muốn nghe một lần sang năm an bài công việc. Cái kia cán sự nhanh lên đem trong tay văn bản, tài liệu đưa cho hắn nói. Đây là chuẩn bị cho ngươi tốt phát biểu bản thảo. Ngài nhìn nhìn lại, Trình Chi Ngôn ba ba đưa tay tiếp nhận trong tay hắn bản thảo. Cúi đầu tùy ý nhìn lướt qua, mở ra, còn giống như rất dày. Đại khái mười mấy trang bộ dáng. Nhưng là hắn cái này còn vội vã muốn đi tiểu thỏ nhà trẻ tham gia đại hội thể dục thể thao đâu. Lão hứa đây, để cho hắn thay ta phát một nói. Trình Chi Ngôn ba ba đem cái kia phát biểu bản thảo lại nhét vào cán sự trong tay, thuận miệng phân phó một câu liền muốn đi ra ngoài. Đừng a, hứa phó cục hắn nghỉ phép. Ngài quên a, hắn thứ hai mới đến đi làm đâu. Cán sự mắt thấy hắn lại đi ra ngoài, tranh thủ thời gian ngăn chặn hắn, cầu ra ra cáo nãi nãi nói, Trình cục trưởng, ngài đây là muốn ra ngoài bao lâu a? Ngài có thể tuyệt đối đừng thả lãnh đạo thành phố bồ câu a. Chúng ta mấy cái trường học chủ hoạch kiến lập khoản vẫn chờ trong thành phố cho chúng ta nhóm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn ba ba nghe nói như thế về sau, ngẩng đầu nhìn một chút đơn vị ngoài đại viện mặt đường cái. Chủ trừ, ta đây còn muốn đi nhà trẻ cho tiểu hài tham gia đại hội thể dục thể thao đây. Đều đáp ứng nàng, không thể không đi a, ngài yên tâm. Ngài tiểu hài tại đây cái nhà trẻ, ta lập tức tìm người đi cho bọn hắn, lão sư lên tiếng kêu gọi. Ô hô, Trình cục a, cái này lãnh đạo thành phố cũng là đột nhiên tập kích a. Chúng ta cũng không thể cự tuyệt có phải hay không? Van xin ngài. Cán sự một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng, nhìn xem lão Trình nói. Trình Chi Ngôn ba ba hít vào một hơi thật dài, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bây giờ là 1:30 chiều, nhà trẻ đại hội thể dục thể thao 2 giờ bắt đầu. Hắn đi tham gia nửa giờ lại đuổi trở về, nên tới kịp a. Ta đã biết, phát biểu bản thảo cho ta. Ta 3 giờ trước đó tận lực trở về. Lão Trình lại từ cán sự cầm trong tay qua phát biểu bản thảo, tiện tay cuốn lại nhét vào trong túi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.